Vô thượng thần đế 286 chương 2842 đến chiến một trận tam đại địa tôn trung kỳ. Tại lúc này đều là nhìn về phía Mục Vân. Không thể không nói, hiện tại Mục Vân rất tự tin. Có thể là tự tin có thể làm cơm ăn sao Kim Vĩnh Xuân. Hỏa hình cùng Hoàng Phong thành ba người. Đều là địa tôn trung kỳ cảnh giới. Mục Vân cho dù tại địa tôn sơ kỳ thực lực cường đại. Nhưng là đối mặt ba người, Mục Vân vẫn ý như là không đáng chú ý. Tam đạo thân ảnh xông tới. Còn dư đám người, giờ phút này từng cái tản ra. Dưới mắt cũng không phải bọn hắn chịu chết thời điểm. Mục Vân trước đó xuất thủ đã là chứng minh. Cái này ra hỏa địa tôn sơ kỳ cảnh giới võ giả ở trước mặt hắn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, tứ đạo thân ảnh, khí tức cường thịnh. Tiểu Huyền Phong lẩm bẩm nói, phôi thúc thúc cố lên a, hắn cũng không muốn Mục Vân thua. Vạn nhất Mục Vân thua kia Tuyết Cầu liền muốn xuất mã. Tuyết Cầu không thể tùy tiện xuất thủ. Mỗi lần xuất thủ đều nuốt luôn hắn đại lượng thiên tài địa bảo. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Cùng các ngươi chơi trước đó. Trước hết để cho ta chuẩn bị xuống a, ngươi còn nghĩ chuẩn bị? Hoàng Phong Thành cười nhạo nói. Ngươi nằm mơ đâu, một câu rơi xuống. Oanh! Hoàng Phong Thành trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt lánh miệt đồng dạng giết ra. Oanh! Một giây lát ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này biến mất. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên địa tôn sơ kỳ võ giả thân thể bị đánh mở. Mục Vân giờ phút này tốc độ cực nhanh tránh né ba người, lại là thẳng hướng những người khác. Ngươi muốn chết? Hoàng Phong Thành giận dữ. Có thể là Mục Vân căn bản không rảnh để ý, tiếp tục xung phong ra ngoài. Oanh! Lại một lần nữa tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân tốc độ cực nhanh, Hoàng Phong Thành đám người căn bản bắt không được hắn đến cùng ở nơi nào. Mà bên cạnh, một tên, hai tên, ba tên. Không ngừng có người chết đi. Từ từ, Mục Vân khí tức tại tụ tập, đang thối biến. Vây quanh hắn hỏa hình giờ phút này quát khẽ nói. Không thể để cho Mục Vân tiếp tục. Bằng không mà nói, còn không biết muốn tổn thất nhiều ít người. Ba người giờ phút này, sử xuất tất cả vốn liếng. Liều mạng chặn lại Mục Vân. Đông. Một quyền tương giao, Mục Vân thân ảnh rút lui. Tam đạo thân ảnh nắm lấy cơ hội tại lúc này đem Mục Vân vây quanh. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Hoàng Phong Thành hừ một tiếng. Hiện tại ta không định chạy. Mục Vân giờ phút này cười cười. Sau một khắc, một đạo khí tức tại lúc này thăng hoa. Đột nhiên Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ thể nổi. Một cỗ khí tức kéo lên. Giờ này khắc này Mục Vân phảng phất toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cùng một chỗ. Một cỗ hảo nhiên khí hơi thở từ từ sinh ra. Chân thân tại lúc này ngưng tụ kề sát mặt ngoài thân thể. Một đạo chân thân chi ấm khắc ấm đến trên thân thể. Địa tôn trung kỳ Mục Vân giờ phút này quơ quơ hai tay, nhích miệng cười một tiếng. Địa tôn trung kỳ cảnh giới, chư vị đến chiến một trận. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, toàn thân cao thấp, khí tức thối biến. Thăng hoa giờ này khắc này Mục Vân chính là đang thăng hoa. Lực lượng thối biến, vô cùng rõ ràng. Muốn chết? Hoàng Phong Thành, Hỏa Hình, Kim Vĩnh Xuân ba người, giờ phút này triệt để giận dữ. Mục Vân đây chính là đang tìm cách chết. Vừa sải bước ra, Hoàng Phong Thành toàn thân cao thấp, khí tức cổ động, quạt sắt thẳng hướng Mục Vân. Lực lượng thối biến ngưng tụ. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân một trưởng vung ra. Thừa phong lôi thiên trưởng trong khoảnh khắc, trưởng ấm hội tụ, lôi điện quay chung quanh. Phanh. Hoàng Phong Thành giờ phút này bước chân lui lại. Hỏa hình cùng Kim Vĩnh Xuân giờ phút này một trái một phải trực tiếp đánh tới. Lại đến một trưởng một quyền giết ra. Mục Vân khí tức ngưng tụ, giống như là đại địa chìm nổi. Lực lượng tập trung tại một điểm. Phanh. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân khí tức triệt để biến. Trở nên cường đại, thâm thúy. Địa tôn sơ kỳ đến địa tôn trung kỳ. Nghe chỉ là một cái tiểu cảnh giới khoảng cách. Có thể là đối với Mục Vân mà nói, lại là một loại thối biến. Ắt lôi thần thể quyết, mỗi một trọng tấn thăng đều là một loại thối biến. thoát thai hoán cốt. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Nhìn về phía Hoàng Phong Thành, Mục Vân không nói hai lời trực tiếp một quyền ném ra. Linh Quy Thánh Thiên Quyền. Quyền mang phía trên phủ đầy lôi điện. Một tiếng ầm vang, một quyền ném ra thẳng đập Hoàng Phong Thành bước chân lảo đảo không ngừng rút lui. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Mục Vân giờ phút này cười nhạo nói, hôm nay diệt toàn bộ các ngươi. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế trở nên vô cùng cường đại. Chỉ phù thấy cảnh này kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này ra hỏa. Một bước đến trung kỳ trở nên càng kinh khủng. Chỉ phù nhìn không được thì thầm nói. Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là nói, phôi thúc thúc rất lợi hại a, hắn. Hắn có thể bắt người ta tu vi. Bắt người ta tu vi có ý tứ gì? Chỉ phù giờ phút này có phần không hiểu. Tiểu Huyền Phong lại là không có nói nhiều tiếp tục xem giao chiến. Chỉ là giờ phút này chỉ phù lại là đột nhiên cảm giác. Có chút không đúng. Huyền Phong giờ phút này. Khí tức cũng đang biến hóa. Ngươi muốn tấn thăng rồi? Nhìn xem Tiểu Huyền Phong, chỉ phù kinh ngạc nói. A, tựa như là a. Tiểu Huyền Phong kinh ngạc nói. Lão gia tử nói qua. Thân thể ta rất mạnh. Phải không ngừng ăn ăn ăn. Ăn ăn liền có thể tấn thăng. Chỉ phù giờ phút này triệt để im lặng. Còn có thể dạng này? Tiểu Huyền Phong lần nữa nói. Mà lại tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật nha. Tiểu Huyền Phong thần thần bí bí. Ta có đôi khi ngủ đều có thể đề thăng, nhưng là rất không quy luật. Dù sao giống như chính là đột nhiên một cỗ lực lượng liền sinh ra, ta liền đề thăng. Dù sao nói không rõ ràng. Chỉ phù giờ phút này triệt để im lặng. Đây là ý gì? Nhìn một chút Mục Vân, lại nhìn Tiểu Huyền Phong, chỉ phù chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này quá huyền diệu. Oanh. Mà lúc này giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Hoàng Phong Thành giờ phút này bị Mục Vân trọng điểm chiếu cố. Một ngụm máu tươi phun ra, Hoàng Phong Thành sắc mặt trắng bịch. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phong Thành là thật sự mộng. Mục Vân coi như để thăng cũng không thể nhanh như vậy á, tốc độ này ai có thể thụ được? Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là căn bản không rảnh để ý. Kim Vĩnh Xuân cùng Hỏa Hình hai người giờ phút này bước chân lui lại. Mục Vân biến trở nên quá cường đại, không thể lại tiếp tục xông dài. Giúp hai người biến sắc, giây lát ở giữa liền muốn lui lại. Chạy trốn được sao? Mục Vân giờ phút này thân ảnh lao vùn vụt mà ra, thẳng đến hai người mà đi. Hoàng Long Phá Thiên Âm, một tiếng long ngâm tại lúc này vang lên. Ác Lôi Thần Thể Quyết để nhị trọng chân thân chi cảnh, tam đại sát chiêu. Chiêu thứ ba chính là Hoàng Long Phá Thiên Âm. Mà Hoàng Long Phá Thiên Âm không chỉ là lôi điện chi linh công kích, càng có tiếng long ngâm. Mục Vân hiện tại đã sớm có thể làm đến hóa thân thành long, phối hợp thêm chiêu này uy lực có thể là tăng gấp bội. Một tiếng long hống tại lúc này vang lên, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đại địa oanh minh, đạo nói tiếng âm truyền ra tới. Hai thân ảnh tại lúc này dừng một chút. Long ngâm trực tiếp nhiễu loạn Hỏa Hình cùng Kim Vĩnh Xuân tư duy. Phúc phúc, Mục Vân cầm kiếm giết ra. Hai thân ảnh, mi tâm bị đâm xuyên, thân thể nổ bể ra tới. Một màn này bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Giờ này khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Chết hai vị địa tôn trung kỳ. Cứ như vậy chết rồi. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2843 uống nhanh a. Mục Vân giờ phút này lại là những mày. Hoàng Phong Thành đâu? Nhìn bốn phía, Hoàng Phong Thành thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Còn dư đám người, rắn mất đầu triệt để hoảng. Giết Mục Vân giờ phút này, vọt thẳng giết ra ngoài. Hoàng Phong Thành, ngươi trốn được sao? Mục Vân một thanh âm phảng phất từ đằng xa truyền đến. Tức giận nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài bây giờ tụ tập mấy ngàn địa tôn, hơn 10 vị thiên tôn. Ngươi chạy không thoát. Hoàng Phong Thành cơ hồ là hô lên đến. Ta chở ngươi đi chết. Thanh âm kia từ từ đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chạy? Mục Vân hơi kinh ngạc. Cái này huyễn trận vô cùng cường đại. Hoàng Phong Thành thế mà có thể chạy mất chỉ là giờ phút này. Ánh mắt nhìn còn lại những người khác. Địa tôn không tại. Những này chí tôn không đường có thể trốn. Mục Vân Khu kiếm tại lúc này giết ra chém giết, lại lần tới diễn. Chỉ là lần này lại không người có thể ngăn cản Mục Vân bộ pháp. Thời gian từ từ trôi qua. Mặt đất bên trên bị máu tươi nhiễm đỏ. Đạo đạo thân ảnh khí tức hoàn toàn tán loạn. Mục Vân thôn phệ chi lực mở ra, thở ra một hơi. Kết thúc chỉ phù giờ phút này cũng là đứng dậy, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt phức tạp. Nàng là nhìn xem Mục Vân, một bước quật khởi. Chí tôn sơ kỳ đến địa tôn trung kỳ. Thời gian quá ngắn. Mà Mục Vân cũng căn bản không có cảnh giới bỏ sót. Ngược lại là theo đề thăng thực lực càng ngày càng mạnh. Hoàng Phong Thành chạy. Chỉ phù giờ phút này thở dài một cái. Không sao cả. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía. Nói. Hắn chạy. Có lẽ nơi đây. Có thể giải khai đâu. Chỉ phù xứng sờ. Mục Vân tựa hồ phát hiện cái gì. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói. Chúng ta đều bị mê vụ che đậy hai mắt mà thôi. Nơi đây nhìn nguy hiểm có thể là trên thực tế. Cũng không phải là như thế. Ngươi cẩn thận cảm ngộ một chút, liền có thể minh bạch. Chỉ phù nghe đến lời này, hai mắt nhắm lại. Từ từ ở giữa, bốn phía, đạo đạo lực lượng ngưng tụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ phù hai mắt mở ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở bên kia có một cỗ lực lượng, lan tràn ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân cười nói. Đi, đi xem một chút tốt. Ba người giờ phút này, lập tức khởi hành. Trên thực tế, từ đột phá một giây lát ở giữa, Mục Vân chính là cảm giác được lực lượng lưu động, rất không quy luật. Mà cẩn thận cảm ngộ, lực lượng đều là từ một cái phương hướng khuyết tán ra tới. Không ngoài sở liệu, nơi đó hẳn là hạt tâm điểm. Nếu không phải Mục Vân đột phá, căn bản là không có cách cảm giác được cái này nhỏ xíu chênh lịch. Tam đạo thân ảnh tại lúc này xuất động. Đi lần này trọn vẹn mấy ngày thời gian. Theo ba người trước đi, dần dần bốn phía huyễn cảnh tại lúc này, dần dần biến mất. Tam đạo thân ảnh đi đến chân chính đại điện bên trong. Bốn phía quang mang ảm đạm. Đại sảnh bên trong thập nhị căn ngọc trụ đứng vững chống đỡ lấy đại điện. Mục Vân nhìn về phía trước. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là líu díu quát lên. Là linh dịch. Giờ phút này ba người nhìn về phía đại điện trung ương. Một chỗ ao nước, giờ phút này cuồn cuộn chảy ra từng đạo dòng nước. Chí tôn linh dịch, toàn bộ là chí tôn linh dịch. Mục Vân giờ phút này lại là nội tâm hãi nhiên. Đại điện bên trong ao nước, nhìn giống như trang trí sử dụng. Tựa như là một ít nhà giàu chi ra tại đình viện bên trong thành lập giả sơn lâm viên. Cái ao này không giống như là cất giấu chí bảo. Tựa như là ao nước. Giờ này khắc này Mục Vân có phần cẩn thận. Cầm chí tôn linh dịch đến làm trang trí. Cái này là cái gì thủ bút? Đừng nói là tam đẳng thế lực, chính là nhị đẳng thế lực cũng không dám làm như thế. A, Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem bốn phía, ánh mắt nhạy bén. A, uống nhanh a. Tiểu Huyền Phong giờ phút này lại là một bước xông ra, vé vào ao một bên uống. Tuyết Cầu giờ phút này cũng là tranh thủ thời gian chạy tới. Một người một chó, chổng mông lên, vé vào ao một bên từng ngụm uống vào. Mục Vân cùng chỉ phù hai người, giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được. Hai gia hỏa này không sợ chết. Trên thực tế, Tiểu Huyền Phong cùng Tiểu Tuyết Cầu căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Hai người không gào to, một ao chí tôn linh dịch rất nhanh thấy đáy. Chỉ là không bao lâu kia chí tôn linh dịch lại lần nữa mọc lên. Phảng phất vô cùng vô tận. Tiểu Huyền Phong cùng Tiểu Tuyết Cầu hai người tiếp tục uống. Mục Vân cùng chỉ phù giờ phút này cũng không đang nhìn. Tranh thủ thời gian chứa chí tôn linh dịch bực này vật chân quý, chỉ cần là tôn vị thần cảnh võ giả đều cần. Chỉ bất quá đến thần tôn cảnh giới, chí tôn linh dịch công hiệu liền giảm bớt đi nhiều. Chỉ có chí tôn thần dịch mới có thể đủ đưa đến tác dụng. Nhưng là hiện tại, chí tôn linh dịch cũng là đầy đủ chân quý. Chí ít đối Mục Vân mà nói, là như thế. Nắm giữ chí tôn linh dịch, hắn có thể một bước lớn mạnh cửu thiên vân minh. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt sáng tỏ. Bàn cổ linh, ra chứa Mục Vân hận không thể có 8 cánh tay. Tiểu Huyền Phong cùng Tiểu Tuyết Cầu giờ phút này uống tốc độ kia là thật sự nhanh. Hai gia hỏa này, hoàn toàn chính là hang không đáy. Thiên tài địa bảo không ngừng thôn phệ. Không phải người Mục Vân giờ phút này động thủ tốc độ cũng không chậm. Mà cùng lúc, Mục Vân cùng chỉ phù hai người cũng không nhàn dối. Đại sảnh bên trong cổ quái một màn tại lúc này xuất hiện. Mục Vân, chỉ phù, bàn cổ linh ba người. Không ngừng chứa. Huyền Phong cùng Tuyết Cầu một người một chó. Lại là không ngừng uống vào. Chỉ là mấy người tốc độ quá nhanh. Từ từ, chí tôn linh dịch xuất hiện tốc độ trở nên chậm. Mục Vân giờ phút này dừng tay, chỉ làm cho bàn cổ linh không ngừng bọc lại, chính mình lại là nhìn xem bốn phía. Đại điện bên trong, trống rỗng. Duy chỉ có phần cuối, xuất hiện một cái vương tỏa. Vương tỏa tản ra huyết sắc quang mang, nói láo đứng vững. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân nhìn về phía vương tỏa thời điểm, đột nhiên tinh thần khẽ giật mình, toàn bộ người ngu tại chỗ. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, nhưng không còn là trước kia một tòa, mà là một tòa khác. Giờ này khắc này, đại điện hai bên đảo đảo thân ảnh đứng vững. Chỉ là nhìn kỹ lại đều là hư ảnh. Một cái bóng mờ đến Mục Vân thân trước, chăm chú nhìn Mục Vân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một cỗ cảm giác hít thở không thông. Kia một cỗ lực áp bách quá cường đại, để hắn cơ hồ không thở nổi. Mục Vân giờ này khắc này nhìn về phía trước, ánh mắt thu nhỏ lại. Đi theo ta. Đột nhiên tư ảnh mở miệng. Mục Vân thân thể chấn động. Cái này đến cùng là hư ảo hay là chân thực? Chỉ là Mục Vân còn chưa suy nghĩ nhiều, kia hư ảnh bước chân phóng ra, hướng phía trước mà đi. Mục Vân không tự chủ đuổi theo. Bốn phía đại điện hai bên từng đảo hư ảnh không nhúc nhích tí nào. Mà cùng lúc, hư ảnh mang theo Mục Vân đến đại điện phần cuối. Có thể là đột nhiên, hai người thân trước lại là xuất hiện một chiếc thang trời. Thang trời thẳng tắp hướng phía bầu trời mà đi, nhất giai lại nhất giai, lan tràn không có tận cùng. Hư ảnh giờ phút này một bước bước ra. Mục Vân giờ phút này đuổi theo. Mà lúc này giờ phút này, cầu thang hai bên đảo đảo thân ảnh tại lúc này đi ra. Là ngươi, một thân ảnh đột nhiên vang lên. Mục Vân nhìn về phía cái kia đảo hư ảnh. Bởi vì chỉ là hư ảnh, Mục Vân tuyệt không nhìn ra người trước mắt là ai. Kia hư ảnh khẽ cười nói, đa tả ngươi mang cho ta tin. Mục Vân khẽ giật mình. Thất huyết đế vệ, người này tuyệt đối là thất huyết đế vệ một trong. Vô thượng thần đế 286 chương 2844 vô tan cổ đế, mà nhìn thấy thất huyết đế vệ một trong. Thế mà giờ phút này đứng vững tại cầu thang phía dưới cùng vị trí, Mục Vân triệt để bị chấn động được. Cái này cầu thang lan tràn đến thiên thượng. Thiên thượng cung khuyết, giờ phút này cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy một tia màu đỏ tươi chi sắc. Mà thất huyết đế vệ tôn vị cường giả, giờ phút này vẹn vẹn chỉ là nắm giữ tư cách đứng tại cái này thấp nhất. Mặc dù so vừa rồi đại điện bên trong người địa vị hơi cao, có thể là tựa hồ tại địa phương này vẫn ý như là không đáng giá nhắc tới. Ngươi, Mục Vân vừa muốn mở miệng, kia dẫn đường hư ảnh người giờ phút này lại là nhìn về phía bên cạnh. Huyết phàm sinh cấm ngôn vâng, đứng ở bên cạnh hư ảnh người giờ phút này không lên tiếng nữa. Người dẫn đường tiếp tục cất bước trước đi. Mục Vân cũng không nhiều lời, theo sát mà bên trên. Giờ này khắc này càng là hướng phía trên đi tới, Mục Vân càng là cảm giác được một cỗ áp lực. Mà theo trước đi, áp lực càng lúc càng lớn. Đến một nửa vị trí, Mục Vân căn bản bước không khỏi bước chân. Tư ảnh người giờ phút này dừng lại, nhìn xem bốn phía. Chư vị, làm gì? Người dẫn đường cao mày nói. Đại đế mời hắn đến là có lời muốn nói. các ngươi có chừng có mực a, nếu là nhân đế biết, các ngươi chỉ sợ nhiều ít đi ăn chút đau khổ. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người uy áp từ từ tán đi. Mục Vân giờ phút này rốt cuộc có thể thở ra một hơi. Vừa rồi cảm giác áp bách quá mạnh, hắn liền bước chân đều bước không khỏi. Giờ phút này người dẫn đường tiếp tục dẫn đội, cuối cùng đến thang trời phần cuối. Giờ này khắc này, nơi cuối cùng, một tòa che khuất bầu trời cung điện đứng vững trên bầu trời. Cung điện bốn phía, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình đứng vững. Người dẫn đường nhìn về phía Mục Vân, chắp tay nói. Mục công tử mời. Mục Vân nhìn về phía người dẫn đường, cau mày nói. Ngươi biết ta là ai? Nhân đế chi tử. Đại đế còn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Dù sao, ngươi tại huyết sát hải bên trong nhất cử nhất động đều có thể bị nhìn thấy. Người dẫn đường thản nhiên nói. Nhân đế tu vi cường đại, bằng vào chính là thôn phệ uy năng. Ngươi nếu không phải nhi tử, không có khả năng nắm giữ uy năng như thế thôn phệ. Mục Vân nao nao. Đây không phải là mục tộc huyết mạch thiên phú sao? Thế nào thành phụ thân bản năng? Ngươi biết phụ thân ta hư ảnh người cười nói. Năm đó nhân đế từng tới nơi đây, lão hủ ngược lại là gặp qua một lần. Mục Vân giờ phút này có khả năng nhìn thấy chỉ là hư ảnh, căn bản nhìn không ra cái này ra hỏa là một cái lão đầu. Bên trong là ai? Vô Tan cổ đế sao? Hư ảnh người lần nữa nói. Công tử tiến nhập tự nhiên sẽ hiểu. Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Không tiến chỉ sợ không được. Cái này ra hỏa là hạ quyết tâm, hắn hội tại địa phương này. Khách khí như thế dẫn hắn đến là bởi vì hắn thuận theo. Nếu là không thuận theo, liền không có khách khí như vậy. Giờ này khắc này, Mục Vân bước chân bước ra. Đại điện chi môn, giống như sơn nhạc, tại lúc này mở ra. Mục Vân thân ảnh tiến nhập môn bên trong. Toàn bộ cung điện, trống rỗng. Mục Vân không ngừng xâm nhập, đến đại điện chỗ sâu. Một đạo cao trăm trượng trên đài, một cái vương ghế dựa, lặng lặng xúc đỉnh. Bốn phía trống rỗng. Từ từ, đại điện bên trong từng đạo khí tức ba động. Một đạo huyết y thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Nhìn thấy kia huyết y thân ảnh, Mục Vân hai mắt chỉ cảm thấy một trận nhói nhói. Mà dần dần đại điện hai bên đạo đạo thân ảnh đứng vững. Mấy chục đạo thân ảnh đặt song song hai bên. Chỉ là lần này không còn là hư ảnh, mà là một đoàn đen. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi là người phương nào? Mục Vân mở miệng nói. Vô Tan cổ đế ha ha. Ngươi cũng có thể cách này xưng hô ta huyết y nhân cười nhạt một tiếng. Nói. Nơi này chính là Vô Tan điện. Năm đó, bản đế chỗ. Ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mục Vân cẩn thận nói. Ta mặc dù là nhân đế chi tử, có thể là nhân đế hiện tại tung tích không rõ. Ta nhưng không biết ở nơi nào. Mục đế tử làm gì khẩn trương như vậy? Huyết y nhân lần nữa nói, đã tìm ngươi đến, ta liền thẳng thắn. Bản đế huyết Vô Tan, viễn cổ xưng đế, hiện tại hậu thế người, càng nhiều xưng hô ta là Vô Tan cổ đế. Ta nếu muốn giết ngươi, cớ gì mang ngươi tới đây kia? Ngươi muốn làm cái gì? Mục Vân lần nữa nói. Tâm sự mà thôi. Huyết y nhân cười ha hả nói, tại nơi này cũng đều nhàm chán, chỉ nghĩ cùng ngươi tâm sự. Vậy ngươi nói, ta nghe. Mục Vân thản nhiên nói. Đến một bước này, sinh tử không khỏi chính. Mình cái kia cũng không có gì đáng sợ. Vô Tan cổ đế cười cười. Mục đế tử ngược lại là rất có vài phần nhân đế oai hùng. Ta cùng cha ta không cách nào so sánh được. Mục Vân cười cười, nói cha ta đều gọi đế, ta mới bất quá là địa tôn mà thôi. Thời gian mà thôi. Vô Tan cổ đế lần nữa nói, mục đế tử thiếu khuyết chỉ là thời gian. Nếu là mục đế tử nguyện ý, bản đế có thể giúp mục đế tử một bước đến chúa tể. Như thế nào kia cũng không cần thiết. Mục Vân lắc đầu nói. Cảnh giới chi lộ, còn là từng bước một đi tương đối tốt. Có phách lực. Mục Vân nghe đến lời này, lại là không nói nhiều. Cầu thí phách lực nếu là một bước lên trời càng tốt hơn. Phụ thân còn chờ hắn nhiều năm như vậy làm cái gì? Dùng phụ thân nhân đế tu vi, trực tiếp để hắn tấn thăng chẳng phải xong việc rồi. Cái này nói rõ, một bước lên trời căn bản không làm được. Hoặc là cho dù là đi phải thông, cũng hội làm cho thực lực bản thân căn cơ mất ổn, đối xứng đế xưng thần, thậm chí là tiến nhập thần đế, tổn hại cực lớn. Ngươi đến cùng muốn tìm ta nói cái gì? Ta nói tâm sự mà thôi. Vô Tan cổ đế lần nữa nói, chắc hẳn mục đế tử đối với chúng ta Thương Lan thế giới cũng là tức là hiếu kỳ a. Ngươi nói. Mục Vân giờ phút này dứt khoát trực tiếp ngồi xuống. Vô Tan cổ đế cười cười, hiện nay thời đại trăm vạn năm trước mở ra, mà trăm vạn năm đến ngàn vạn năm ở giữa thuộc về thời kỳ viễn cổ, ngàn vạn năm đến ức vạn năm ở giữa thì là thuộc về thái cổ thời kỳ, ức vạn năm trước thì là thời kỳ hồng hoang. Vô Tan cổ đế nhìn về phía Mục Vũ cười nói, Mục đế tử có biết thời kỳ hồng hoang bao nhiêu năm? Mục Vân một bộ nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Huyết Y hư ảnh. Ta nếu là biết còn nghe ngươi nói nhảm. Vô Tan cổ đế cười ha hả nói. Ba ước năm, lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Ba ước năm thời kỳ hồng hoang, ba ước năm liền xem như thần đế có thể sống qua ba ước năm sao? Mục Vân có thể là biết đến quân vị về sau thọ nguyên kéo dài gần như ngàn vạn năm, có thể từ khi bước vào đến tôn vị thần cảnh đến nay, hắn thọ nguyên cơ hồ không có tăng trưởng. Ngàn vạn năm thọ nguyên là một đạo khảm, sau đó thọ nguyên muốn gia tăng quá khó. Thần đế có thể sống qua ước năm? Nghe được Mục Vân hỏi thăm, Vô Tan cổ đế cười nói, chỉ cần nghĩ thần đế nhưng cùng Thương Lan vạn giới tề thọ điểm này ngược lại là Mục Vân không biết. Đây chẳng phải là nói phong thiên thần đế bất tử bất diệt? Vô Tan cổ đế lần nữa nói, kỳ thật thời kỳ hồng hoang cũng tồn tại thần đế, mà lại không chỉ một vị. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là bị kinh đến. Hắn biết rõ thần đế chỉ có hai vị, phong thiên thần đế Đế Minh, tiêu diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu. Thời kỳ hồng hoang thật tồn tại thần đế vô thượng thần đế. 286 chương 2845 tứ phương thiên môn. Vô Tan cổ đế tiếp tục nói, điểm này là chân chính tồn tại. Kỳ thật phụ thân ngươi có lẽ tiền nhiệm từng chiếm được một vị thần đế truyền thừa, cho nên mới sẽ ngày tiến ngàn dặm thành tựu nhân đế chi danh xưng hào, cũng không phải lung tung lên. Nhân tộc xưng đế xưng thần không phải số ít, nhưng lại không người có thể gánh chịu nổi nhân đế chi danh. Phụ thân ngươi có thể gánh chịu nổi cái này phần xưng hô, cũng không phải vô cùng đơn giản xưng hô mà thôi. Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lại. Vô Tan cổ đế lại lần nữa đổi mới hắn đối phụ thân nhận biết. Tổng kết một chữ chính là mạnh. Mục Vân thậm chí cảm giác được cái này Vô Tan cổ đế có thể lôi kéo chính mình cái này tiểu tiểu địa tôn tại nơi này nói dốc, cũng không phải bởi vì hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số. Có lẽ Vô Tan cổ đế căn bản không biết hắn cửu mệnh thiên tử mệnh số, chỉ là biết hắn là nhân đế chi tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phụ thân thật rất mạnh. Kỳ thật đoạn đường này đi tới, Mục Vân tam quan một mực bị Mục Thanh Vũ soát tân. Vốn cho rằng Mục Thanh Vũ đầy đủ mạnh, kết quả ai biết càng mạnh. Lão cha đối với mình giấu riêng đồ vật nhiều lắm. Thời kỳ hồng hoang thần đế tồn tại tỏa trấn Thương Lan vô cùng cường đại, mà thần đế nhóm thống trị Thương Lan không người có thể so. Chỉ là về sau đột nhiên trong vòng một ngày thần đế tiêu tán, thời kỳ hồng hoang văn hóa xuất hiện đứt gãy. Từ đó về sau thế nhân liền xưng là thái cổ thời kỳ. Thái cổ thời kỳ võ đạo tái khởi, Thương Lan dần dần hưng thịnh, xuất hiện từng vị xưng hào thần, xưng hào đế, nhưng lại không người thành thần đế. Dù là tối cường thương thiên cũng chưa xưng thần đế. Lại về sau thái cổ thời kỳ lại xuất hiện một lần náo động, thương thiên chết, hoàng thiên thành chúa tể, vẫn ý như là chưa thành thần đế. Liền có thời kỳ viễn cổ xuất hiện, thời kỳ viễn cổ ngàn vạn năm thời gian, Hoàng Thiên vì chúa tể giả, xuất hiện từng vị xưng hào thần, xưng hào đế. Chỉ là như cũ chưa từng có thần đế xuất hiện. Vô Tan cổ đế nói đến chỗ này, lời nói mang theo một tia tiếc hận. Thẳng đến Hoàng Thiên bỏ mình, đế minh cướp đoạt thiên đạo, thành phong thiên thần đế. Nhưng là giờ phút này, một vị thiên kiêu hoành không xuất thế, thành tựu thần đế. Diệp Tiêu Diêu Mục Vân kinh ngạc nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vô Tan cổ đế lẩm bẩm nói: Đế minh thành tựu thần đế, vượt quá hết thảy cổ thần cổ đế dự kiến. Mà Diệp Tiêu Diêu thành tựu thần đế, càng là bị rất nhiều cổ thần cổ đế xưng là kỳ tích. Nguyên bản, phụ thân ngươi có lẽ chính là vị thứ ba thần đế, bất quá, xuất hiện một chút đường rẽ. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cứ như vậy, thời gian tuyến đại khái chỉnh lý tinh tường. Thời kỳ hồng hoang, thần đế là tồn tại, mà lại không chỉ một vị. Thái cổ thời kỳ, Thương Thiên thành bá chủ, có thể vẫn ý như là chưa từng thành vì thần đế, nhưng là xưng hào đế, xưng hào thần chi bên trong tối cường giả. Lại sau đó, chính là thời kỳ viễn cổ, Hoàng Thiên thay thế Thương Thiên, thành tân chúa tể giả, thế nhưng không trở thành thần đế. Về sau chính là hiện nay thời đại, lập tức tuôn ra hai vị thần đế, Phong Thiên thần đế Đế Minh, Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu. Thậm chí còn xuất hiện một vị dự bị thần đế, Mục Thanh Vũ. Mục Vân nội tâm cuối cùng là có một cái rõ ràng nhận biết. Vô Tan cổ đế lần nữa nói: liên quan tới hồng hoang, đám người biết rõ, chỉ có thế giới chi thụ, chỉ có hồng hoang thập tam chí bảo, cái khác hoàn toàn không biết. Chỉ là thế giới chi thụ vỡ vụn, Thương Lan cổ giới lại không thế giới chi thụ xuất hiện, hồng hoang thập tam chí bảo thì là bị hiện nay thời đại đều đại thế lực trưởng khống. Mục Vân ngắt lời nói: các ngươi đi đoạt a, ngươi cùng Vô Giản cổ đế không phải hảo bằng hữu sao? Ta nghĩ những cái kia không có xưng hào thần, xưng hào đế tỏa trấn nhất đằng thế lực, các ngươi nếu là thật đi đoạt, cũng có thể giành được qua a. Mục Vân ước gì những này cổ thần cổ đế xuất thí, đánh lên, loạn lên. Đến thời điểm đánh vỡ cửu đại thiên đế cân bằng kia vạn giới mới có ý tứ. Vô Tan cổ đế tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ, cười cười. Thập tam hồng hoang chí bảo đều tự thông linh, cho dù đoạt tới tay chưa hẳn có thể trưởng khống lấy. Giống như tứ đại bản nguyên, bản thân liền là vô địch tồn tại. Trừ phi thần đế, ai có thể trưởng khống lấy? Nghe đến lời này, Mục Vân nghĩ đến Quy Nhất. Đột nhiên cảm giác Quy Nhất trước đó ở trước mặt hắn, ngưu bức hống hống. Hiện tại xem ra, yếu bảo a, đương nhiên, không phải nói Quy Nhất bản thân nội tình yếu, mà là hiện tại yếu bảo. Cái này ra hỏa còn mỗi ngày hữu tâm trào phúng hắn. Chính mình hiện tại không phải cũng là yếu gà một cái? Giờ này khắc này Quy Nhất tuyệt không nói chuyện. Mục Vân thậm chí căn bản không có cảm giác đến Quy Nhất ở nơi nào. Cái này ra hỏa chỉ sợ hiện tại không dám lộ diện. Nếu bị Vô Tan cổ đế cảm thấy được, có lẽ hôm nay hai người bọn họ đều muốn xong đời. Một đại bản nguyên, một vị cổ đế, không có khả năng không động tâm a, cho dù là mạo hiểm đắc tội nhân đế phong hiểm. Mà đồng thời, Mục Vân thân thể bên trong còn có thế giới chi thụ tồn tại, còn có hồng hoang thập tam bảo tước thần phiến, cùng với thiên địa hồng lô. Nếu là Vô Tan cổ đế biết, chỉ sợ hiện tại trực tiếp liền lột hắn. Kỳ thật trừ cách đó ra, vẫn tồn tại chúng ta không biết đồ vật. Vô Tan cổ đế tiếp tục nói, năm đó Tiêu Diêu thần đế thành tựu thần đế thời điểm mở ra một cánh cửa. Chúng ta đều cho rằng kia là tứ phương thiên môn. Chúng ta đều coi là thần đế đại đạo sắp mở ra, chúng ta cũng có cơ hội vấn đỉnh thiên địa, thành vì thần đế. Chỉ là không nghĩ tới thần đế đại đạo mỗi mở ra, Diệp Tiêu Diêu chính là vẫn lạc. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nói: tứ phương thiên môn ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vô Tan cổ đế lần nữa nói: Tin đồn mở ra tứ phương thiên môn, có thể tìm được thời kỳ hồng hoang lịch sử. Vắt ngang 3 ước năm thời gian, đản sinh ra vô số truyền kỳ thời kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cổ thần cổ đế nhóm đều đang đợi. Chờ đợi tứ phương thiên môn tái hiện nhân gian. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị. Hắn biết, Diệp Tiêu Diêu mở ra cái gọi là tứ phương thiên môn chính là luân hồi chi môn. Cửu mệnh thiên tử thức tỉnh thời điểm mở ra luân hồi chi môn. Chẳng lẽ luân hồi chi môn chính là tứ phương thiên môn? Mục Vân lần nữa nói. Tứ phương thiên môn đến cùng là cái gì? Vô Tan cổ đế từ từ nói. Một cánh cửa, truyền ngôn, thông hướng hồng hoang, thông hướng tuyên cổ, thông hướng bất hủ. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm không bình tĩnh lên. Tự mình mở ra luân hồi chi môn thật có thể. Thông hướng hồng hoang, thông hướng 300 triệu năm trước võ đạo thế giới. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm rời sông lấp biển. Phụ thân biết những này sao? Thế giới này hắn nhìn thấy, tóm lại là nhỏ hẹp. Hiện có tại thế xưng hào thần, xưng hào đế, có thể chia làm 3 cái phái. Vô Tan cổ đế lần nữa nói, như cùng ta đồng dạng thần đế, đang đợi tứ phương thiên môn xuất hiện, muốn mượn cơ hội xung kích thần đế cảnh giới. Một phái khác hệ thì là phụ thuộc phong thiên thần đế, hy vọng đi theo phong thiên thần đế thành tựu thần đế chi đạo. Còn có một phương đối thần đế chi đạo chỉ nhìn thiên mệnh, không tranh thiên mệnh. Vô Tan cổ đế lời này rơi xuống, lần nữa nói, có lẽ vẫn tồn tại phe thứ tư, chính là hiện nay thời đại xưng hào thần, xưng hào đế. Đối cổ hướng cũng không phải kia biết được, tại mê mang bên trong. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2846 gặp lại Nhậm Cương Cương. Vậy theo ngươi lời nói, cổ thần cổ đế không chỉ các ngươi mấy cái này mà là rất nhiều. Vô Tan cổ đế cười cười, tuyệt không trả lời. Không trả lời chính là một loại trả lời. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, đế minh cùng Diệp Tiêu Diêu có thể thành tựu thần đế, các ngươi hẳn là cũng có thể chứ? Không được. Vô Tan cổ đế lắc đầu. Thời kỳ hồng hoang đến bây giờ gần 1 ước năm thời gian a, trừ đế minh cùng Diệp Tiêu Diêu, không người có thể trở thành thần đế. Một loại gông xiềng khóa tại hết thầy cổ thần cổ đế trên đầu, khóa lại bọn hắn hy vọng, để người sắp điên. Nghe đến lời này, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được Vô Tan cổ đế cũng là một cái trong số đó. Mục Vân đối với cái này lại là càng thêm hiếu kỳ. Đế minh cùng Diệp Tiêu Diêu có thể thành tựu thần đế con đường, vì cái gì cái khác xưng hào thần, xưng hào đế không được, mà lại tiền nhiệm phụ thân cũng là vô cùng có khả năng thành tựu thần đế? Những chuyện này đối đãi ngươi đến chúa tể con đường thời điểm liền sẽ minh bạch vì cái gì. Vô Tan cổ đế cười ha hả nói, nếu như tương lai gặp được phụ thân ngươi, hy vọng ngươi có thể nói cho hắn, ta cũng không có giá tâm gì, chỉ bất quá muốn đi ra một bước kia, đến mức tế luyện vạn tộc ta là làm không được, cũng hy vọng phụ thân ngươi đối ta đừng có quá lớn địch ý. Mục Vân nghe đến lời này rốt cuộc minh bạch, quái đến ngoặt đi, cái này ra hỏa chính là để cho mình truyền lời cho mình phụ thân. Nhân đế Mục Thanh Vũ, ngươi sợ ta phụ thân? Mục Vân lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía tiếng hừ lạnh từng đạo vang lên. Vô Tan cổ đế phất phất tay, bốn phía đám người nhìn về phía Mục Vân, lại là khí tức bất thiện. Ngươi có thể hiểu như vậy? Vô Tan cổ đế cười ha hả nói, cho nên vì lấy lòng ta nghĩ ngươi có thể mang người này rời đi. Vô Tan cổ đế lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Nhậm Cương Cương nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân nao nao. Cầu Xích Viêm Nhậm Cương Cương phụ thân Tả Hữu Hộ Pháp, từng tại tiên giới xuất hiện, về sau một mực mặt vô âm tín. Mà trước đó chẳng phải hắn gặp được Cầu Xích Viêm, giờ khắc này ở nơi này lại đụng phải Nhậm Cương Cương. Vô Tan cổ đế cười nhạt nói, không thể không nói, nhân đế lợi hại, cốt tộc hộ vệ có thể vì hắn xuất sinh nhập tử. bình thường người cũng làm không được điểm này. Người này thương thế cực nặng, khoảng thời gian này tại địa phương này khôi phục, miễn cưỡng khôi phục nhất định thực lực. Xem như ta cho nhân đế một cách lễ gặp mặt. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từ từ, Mục Vân nhìn về phía Vô Tan cổ đế. Kỳ thật, phụ thân ta vì cứu ra mẫu thân của ta, người bị thương nặng. Ngươi hẳn phải biết a lời này. Mục Vân là cố ý nói ra. Thăm dò thành phần có, hỏi thăm thành phần cũng có. Ha ha. Vô Tan cổ đế ha ha cười cười, có thể tuyệt không trả lời. Chỉ là bữa chỉ chốc lát, Vô Tan cổ đế còn là mở miệng. Ngươi quá không hiểu rõ phụ thân ngươi. Vô Tan cổ đế cười cười, nói, hôm nay gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình. Đệ cửu thiên giới là đế uyên thiên đế đệ cửu thiên giới, ta không còn lòng dạ quan tâm cái gì. Đến mức tương lai ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không đi quản. Mục Vân nghe vậy, không có nói nhiều. Vô Giản cổ đế, Vô Tan cổ đế. Chuyện cho tới bây giờ, có thể xác định cái này hai vị cổ đế là sống sót lấy. Chỉ là đối tại Thương Lan thế giới, hai đại cổ đế tựa hồ không có bất luận cái gì lòng mơ ước. Đương nhiên, Mục Vân cũng sẽ không như vậy phớt lờ. Kỳ thật có một chút, ta có thể nói cho ngươi. Thương Lan vạn giới, Phong Thiên thần đế cũng không phải nói có thể không kiêng nể gì cả. Phụ thân ngươi cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Một ít chuyện ngươi có thể buông tay đi làm. Mục Vân còn muốn hỏi thứ gì? Vô Tan cổ đế khua tay nói, cái này huyết sát hải bên ngoài, hoang phế cũng là hoang phế, lần này mở ra đã đầy đủ, ngươi có thể rời đi. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ta chân thân chỗ. Vô Tan cổ đế lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh như vậy tán loạn. Trong cổ điện, Chỉ Phủ cùng Huyền Phong hai người đều là nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân từ từ, Mục Vân hồi tỉnh lại, vẫn ý như là đứng tại trong cổ điện. Chỉ Phủ cùng Huyền Phong nhìn chằm chằm hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi thế nào rồi, không có việc gì? Mục Vân lắc đầu, giờ phút này dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất. Tuyệt không quá nhiều để ý tới hai người, Mục Vân tâm thần tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Giờ phút này, thế giới chi thổ hạ, một thân ảnh an nhiên chạm định. Chính là Nhậm Cương Cương. Tham kiến thiếu chủ. Nhậm Cương Cương nhìn thấy Mục Vân, lập tức chắp tay nói. Đã lâu không gặp. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, Cửu Xích Viêm hiện tại rất an toàn, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm. Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, Cửu Xích Viêm rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhớ kỹ lên a. Mục Vân đối với cái này thực sự là quá hiếu kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Năm đó ở nhân giới bên trong, hắn dẫn đầu mục tộc cùng huyết tộc quyết chiến. Phụ thân có thể nói là bồi tiếp hắn đi một đường. Có thể là trận chiến kia, phụ thân lại là vội vàng rời đi. Lại về sau, đến Thương Lan vạn giới, hắn mới dần dần biết. Phụ thân vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân có thể là vì sao. Nhất định phải vào lúc đó. Nhậm Cương Cương giờ phút này gãi đầu một cái. Nói, khởi bẩm thiếu chủ, chuyện này nhân đế đại nhân tự mình chủ tính, thuộc hạ cũng không có quyền hỏi nhiều. Chẳng qua là lúc đó đánh với đế uyên một trận, đúng là có vẻ hơi vội vàng. Nhân đế đại nhân mời tới giúp đỡ, cũng là nhận cực lớn thương tích. Ta cùng Cửu Xích Viêm hai người dù sao thực lực khá thấp, cho nên vô pháp tham dự hạch tâm nhất chiến đấu, mà lại sớm bị đánh chí tôn thân vỡ vụn. Mục Vân mở miệng nói, kia ngươi có thể liên hệ đến cha ta sao? Nhậm Cương Cương lắc đầu. Vô Tan cổ đế, ngươi cũng nghe đến, lão già này có ý tứ gì đối tại những này cổ thần cổ đế? Thiếu chủ tốt nhất đừng tin tưởng. Theo nhân đế đại nhân nói, dù sao đều mang tâm tư, không có một cách là vì vạn giới suy nghĩ. Đều tự dự định. Mục Vân lần nữa nói, kia Tiêu Diêu Thánh Khư hiện tại là tình huống như thế nào? Tam Hoàng là ở vào cỡ nào cảnh giới? Nhậm Cương Cương sắc mặt khó xử, từ từ nói, thiếu chủ hiện tại quan tâm tới nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao hiện tại Thương Lan vạn giới loạn đây, có lẽ đại loạn cũng hồi bộc phát. Thiếu chủ hiện tại trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên. Nhậm Cương Cương lời này vừa nói ra, Mục Vân khóe miệng giật một cái. Mẹ kiếp, lại bị khinh bỉ hắn nương tựa theo thôn phệ thiên phú. Cảnh giới đề thăng cấp tốc, có thể là tới chỗ đó, đều là bị khinh bỉ. Thôi thôi, ngươi cùng Cửu Xích Viêm một cách đức hạnh, hỏi cái gì cũng không nói. Ai bảo thực lực của ta nhỏ yếu đâu, Mục Vân phất phất tay. Bất đắc dĩ nói. Cái gì cửu mệnh thiên tử? Ai? Thiếu chủ Nhậm Cương Cương giờ phút này vội vàng nói. Thiếu chủ nhất định không thể nhục chí. Người bên ngoài có thể bằng vào truyền thừa, bằng vào thiên tài địa bảo để thăng cảnh giới. Có thể là thiếu chủ ngài cùng bọn hắn không giống mà lại. Ta nghe nhân đế đại nhân nói qua. Thiếu chủ Tề Thiên, ngày cường đại, người bên cạnh ngươi hội càng thêm cường đại. Đạo lý gì? Nhậm Cương Cương gãi gãi đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao đại nhân nói đều mơ hồ, ta cũng không hiểu nhiều. Mục Vân có phần tâm mệt mỏi. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2847 cùng rời đi. Ta cường đại, bên cạnh ta người cũng hội cường đại. Mục Vân để tay lên ngực tự hỏi. Có lẽ là bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số. Mục Vân không suy nghĩ thêm nữa, nhìn về phía Nhậm Cương Cương, lần nữa nói: ngươi bị thương rất nặng, cái này Vô Tan cổ đế cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hiện tại khôi phục thế nào? Thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, thiên tôn sơ kỳ có thể a? Mục Vân giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tốt, tốt, tốt, ngay cả nói ba cái tốt. Mục Vân cười nói: đã như vậy theo ta đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn về phía Chỉ Phù cùng Huyền Phong. Ngươi không sao chứ? Chỉ Phù có phần lo lắng nói. Từ vừa rồi bắt đầu, Mục Vân nhìn liền có chút không thích hợp. Không có việc gì, Mục Vân cười cười, nói, giới thiệu một vị bằng hữu. Nhậm Cương Cương thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Chu Tiên Đồ chính là Chư Thần Đồ Quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ kết hợp, nội bộ tự thành không gian. Thế giới chi thủ tỏa chấn. Thiên địa hồng lô cùng tước thần phiến hai đại hồng hoang chi bảo ở trong đó. Hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong thế giới đã có phương viên 3.000 dặm sự rộng lớn. Cái này là theo Mục Vân cảnh giới đề thăng một bước khai sáng ra đến. Chỉ là cái này Chu Tiên Đồ bên trong nhân tộc cũng không có cách nào sinh tồn. Có thể là chủng tộc khác, lại là không bị ảnh hưởng. Nhậm Cương Cương giờ phút này đi ra, đem Chỉ Phù cùng Huyền Phong giật nảy mình. Giờ này khắc này, Nhậm Cương Cương trên người khí tức phá lệ cường đại. Vị này là bằng hữu của ta. Mục Vân cười cười, nói, hảo, lần này chúng ta nên đi. Lần này, dừng ở đây. Vô Tan cổ đế nói rất rõ ràng. Lại tiếp tục cũng không phải là hắn chút thực lực ấy có thể làm đến. Chỗ càng sâu khẳng định còn có càng cường đại hơn tồn tại. Vạn nhất trêu chọc kia thật là muốn chết. Chỉ Phù cùng Huyền Phong giờ phút này cũng là gật đầu. Hai người các ngươi rời đi nơi đây, chuẩn bị đi nơi nào? Mục Vân nhìn về phía hai người nói. Ta không muốn hồi ra. Ngươi không phải tại Đông Hoang Đại Địa có một cái gì Cửu Thiên Vân Minh sao? Mang ta đi nhìn xem thôi. Chỉ Phù cười hì hì nói. Tốt tốt, ta cũng muốn đi. Tiểu Huyền Phong vội vàng nói. Ta nương mỗi ngày bế quan, mỗi ngày tu luyện, trừ Tuyết Cầu, không ai cùng ta chơi. Ta đều nhàm chán chết rồi. Ta cũng không muốn trở về. Mục Vân nhìn xem hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đã như vậy cùng rời đi đi. Giờ phút này có Nhậm Cương Cương ở bên người, Mục Vân ngược lại là khá có lực lượng. Bên ngoài đến quá nhiều địa tôn. Hắn tuy nói đến địa tôn trung kỳ, vẫn như trước là không đáng chú ý. Thập nhị đại thế lực phản ứng cấp tốc, hơi có gì bất bình thường kình, lập tức phái ra đại lượng địa tôn đến đây. Tiếp tục như thế, cũng không phải là cách pháp. Thừa dịp hiện tại, Nhậm Cương Cương tại, mau chóng rời đi. Mục Vân mang theo Chỉ Phù cùng Huyền Phong, giờ phút này đường cũ trở về. Trên đường đi, Mục Vân nỗi lòng khó bình. Hắn bức thiết muốn biết thế giới này đến cùng như thế nào. Muốn biết phụ thân ở nơi nào, phải chăng an toàn. Mấy vị thê tử hiện tại như thế nào. Nhất là Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Cửu Nhi cùng Diệu Tiên Ngữ bốn người. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi ba người. Tiền nhiệm mang thai. Đến cách này Thương Lan thế giới. Hài tử phải chăng bình an xuất sinh. Diệu Tiên Ngữ cũng thế. Càng ngày càng cảm nhận được phụ thân không dễ về sau. Mục Vân trong thoáng chốc cũng là cảm giác được trên người mình cũng là gánh vác lấy gánh nặng. Trên đường đi, Mục Vân không nói gì lời nói. Chỉ Phù cùng Huyền Phong hai người cũng là cảm thấy được Mục Vân không thích hợp, cũng không nhiều lời. Mà cùng một thời gian, huyết sát hải ngọn nguồn thiên cung bên trong. Một đạo huyết y thân ảnh, giờ phút này ngạo nghễ đứng ngồi. Lần này, không còn là hư ảnh, mà là người thật. Chỉ là kia một gương mặt chôn giấu tại mũ áo hạ, không cách nào thấy rõ chân dung. Giờ phút này thiên cung bên trong, phía dưới mấy chục đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Đại đế kẻ này không có gì đặc thù. Đại đế vì cái gì cẩn thận như vậy? Vô Tan cổ đế cười cười. Năm đó đế minh có thể trở thành thần đế, kia là hấp thu thương thiên cùng hoàng thiên hai vị chấp đạo giả khí vận, nhịp thiên mà đi. Nhất cử xưng thần đế có thể là Diệp Tiêu Diêu, lại là cửu mệnh thiên tử chi mệnh, thành tựu thần đế. Trên thực tế, Diệp Tiêu Diêu con đường mới là đúng. Hắn tuân theo chính là thiên địa chi lộ, chúng ta đều là coi là Diệp Tiêu Diêu sẽ mở ra hồng hoang chi mê, tất cả mọi người có thể bước vào thần đế chi đạo. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Diệp Tiêu Diêu sẽ chết. Cửu mệnh thiên tử bỏ mình trăm vạn năm, nhưng là đời thứ hai cửu mệnh thiên tử còn không có xuất hiện. Vô Tan cổ đế khổ sở nói, như không có cửu mệnh thiên tử hiện thế, như thế nào mở ra tứ phương thiên môn, như thế nào thông hiểu hồng hoang chi mê? Phía dưới có người nghi ngờ nói, đại đế có ý tứ là cái này Mục Vân rất có thể là đời thứ hai cửu mệnh thiên tử. Ai nói chuẩn đâu? Vô Tan cổ đế từ từ nói, chỉ là nhân đế vì kẻ này cam nguyện tự đoạn đại đạo, hao phí tâm huyết, chỉ sợ không chỉ là liếm ngé chi tình đơn giản như vậy. Năm đó cửu đại thiên đế liên thủ truy sát nhân đế cùng thanh đế, hiện tại càng là cầm tù thanh đế lại không giết chi. Có lẽ bọn hắn được cái gì tin tức đi? Cửu mệnh thiên tử Mục Vân giờ phút này phía dưới đám người cảm giác rất không có khả năng. Năm đó Diệp Tiêu Diêu sao mà kỳ tài ngút trời, đó mới là cửu mệnh thiên tử thể hiện ra cường đại. Có thể là Mục Vân có chút kém cỏi a, bất kể có phải hay không là kẻ này, tương lai cũng sẽ là quyết định Thương Lan một vị nhân vật trọng yếu. Nhân đế, thanh đế, tam hoàng, kẻ này chính là một cách đầu mối then chốt. Chúng ta lặng lặng chờ đợi chính là nhiều năm như vậy cũng chờ tới, cũng không kém những thời giờ này. Đúng a, ngàn vạn năm cũng chờ đợi. Còn thiếu sau cùng chờ đợi sao? Huống chi không chỉ hắn một người như thế, có lẽ tương lai không lâu các lão bằng hữu cũng là biết một lộ diện một cái. Đến thời điểm Thương Lan tất sẽ là một mảnh khác thiên địa. Phong Thiên Thần Đế, Nhân Đế, Vô Tan Cổ Đế lẩm bẩm nói, đến cùng ai mới có thể đủ chúa tể thiên địa đâu? Mục Vân, Chỉ Phù, Huyền Phong ba người ven đường trở về. Lần này Nhậm Cương Cương tại, Mục Vân không có gì đáng sợ. Địa tôn mà thôi, tính cái gì? Mục Vân giờ phút này rất có vài phần lực lượng. Lão tử yếu sao? Không kém ngắn ngủi mấy năm thời gian, chí tôn sơ kỳ đến địa tôn trung kỳ. Ai có thể so với mình càng ngưu xoa? Những người kia cảnh giới đề thăng nhanh, nhưng lại không phải hắn dạng này. Một bước đề thăng lên, sắp có cái gì dùng đồng cảnh giới? Có hắn cường đại như vậy sao? Không bao lâu, một nhóm mấy người chính là đến đáy biển cầu nối phía trên. Dọc theo cầu nối trở về chính là có thể đến Huyết Nguyệt Thành, tiếp theo rời đi nơi đây. Mục Vân thở ra một hơi. Lần này trở về, Cửu Thiên Vân Minh nhất định phát sinh một phen biến hóa. Từng vị trí tôn sẽ không ngừng đản sinh ra. Cửu Thiên Vân Minh làm sẽ trở thành chân chính thế lực cường đại. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Liền xem mấy người tiến lên tại cầu nối phía trên lúc. Lần lượt từng thân ảnh. Chạm mặt tới. Mục Vân những mày, nhìn về phía trước. Những người kia, khí diễm cường đại thành quần kết đội cực kỳ bất đồng. Mục Vân đột nhiên trong đám người, một thanh âm vang lên. Đột nhiên, mấy trăm đạo thân ảnh đồng loạt nhìn về phía Mục Vân mấy người. Mục Vân cùng chỉ phù nhìn về phía đám người, lại là buồn bực. Những người này, bọn hắn cũng không nhận ra. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2848 là ai muốn chết đâu hỗn chứng. Còn dám xuất hiện. Một tiếng quát tháo tại lúc này vang lên. Chính là bát sĩ tử mãng tộc tử rồi thống lĩnh. Tử rồi nhìn thấy Mục Vân cùng chỉ phù kia trong lòng nổ hỏa có thể nói trực tiếp bốc cháy lên. Lần này đều đại tộc hao tổn quả thực là tuyết lở. Mục Vân cùng chỉ phù đến bây giờ nhưng vẫn là bình yên vô sự còn sống. Giờ này khắc này. Xích Trúc Long tộc Trúc Diệp Thiên. Tích Trần Tây tộc Tịch Ngạn Bình. Bát sĩ tử mãng tộc tử Thiên Lâm. Cùng với Phương gia cùng Kiều gia. Đều có địa tôn đại viên mãn ở đây. Thấy cảnh này đều là hơi sững sờ. Đây chính là Mục Vân địa tôn trung kỳ thực lực bình thường. Có thể Mục Vân tiến nhập nơi đây trước. Chỉ là chí tôn sơ kỳ. Bây giờ lại là đến địa tôn trung kỳ. Cái tốc độ này quá nhanh. Làm sao có thể nhanh như vậy dựa vào thiên phú không quá hiện thực. Chỉ có thể nói kẻ này tại nơi này tuyệt đối là gặp đại cơ duyên. Trúc Diệp Thiên giờ phút này khí tức triển lộ, nhìn về phía Mục Vân cùng chỉ phù. Tiểu tử, hiện tại bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, bị chúng ta lập tức chém giết. Thứ hai, nói cho chúng ta biết. Ngươi tại địa phương này gặp phải cơ duyên. Chúng ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cũng đừng quên đi ngươi Cửu Thiên Vân Minh. Chúng ta vẫy tay một cái. Ngươi Cửu Thiên Vân Minh. Thua không nghi ngờ giờ phút này. Trúc Diệp Thiên lời nói rơi xuống. Còn dư mấy vị địa tôn đại viên mãn. Lập tức hiểu ý. Không sai. Chỉ là đơn thuần giết Mục Vân bọn hắn hao tổn còn là cực lớn. Mục Vân hiện tại là cá trong chậu. Tại nơi này đụng phải bọn hắn chỉ có thể nói Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại hẳn là cân nhắc là mức độ lớn nhất đào móc ra Mục Vân trên người bí mật. Mấy thân ảnh tại lúc này từng cách nhìn về phía Mục Vân. Mau nói Tịch Ngạn Bình giờ phút này cũng là mở miệng. Mục Vân tất nhiên là đạt được cái gì chí bảo mới có thể từ chí tôn sơ kỳ đến địa tôn trung kỳ. Cái kia chỉ phù khẳng định cũng là như thế. Một người thiên phú nghịch thiên. Trong khoảng thời gian ngắn đề thăng còn dễ nói. Hai người đều là dạng này. Kia liền rất kỳ quái. Không nói. Các ngươi có thể như thế nào không nói. Chết tử rồi giờ phút này lần nữa nói. Mục Vân. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng còn có đường sống sao bỏ qua ngươi. Không có khả năng. Nhưng là bỏ qua ngươi Cửu Thiên Vân Minh. Có lẽ có thể. Chính ngươi lựa chọn đi lời này vừa nói ra. Mấy trăm người giờ phút này. Từng cách đi ra. Nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa bây giờ tại trong mắt bọn họ không phải người. Mà là chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch bỏ qua Mục Vân bọn hắn sẽ hao tổn cực lớn. Mà bây giờ có cơ hội bắt lấy Mục Vân ép hỏi càng lớn giá trị đây mới là cách làm chính xác nhất. Ha ha. Mục Vân lãnh miệt cười một tiếng trong mắt ta còn có loại thứ ba. Thí dụ như. Ta mắt các ngươi. Bức bách các ngươi trên người đồ vật giao ra Mục Vân dếu dếu nói. Dù sao. Cũng không phải lần thứ nhất ăn cướp. Ta nghĩ. Các ngươi thân bên trên. Hẳn là có không ít địa phẩm chí tôn thần khí. Đan dược. Võ huyết. Mục Vân lời này vừa nói ra. Mấy người sắc mặt cổ quái. Không phải lần đầu tiên ăn cướp. Lời này. Thật đúng là không có mau bệnh nhưng là bây giờ. Mục Vân tại trước mặt bọn hắn nói như vậy. Không khác là đánh bọn hắn mặt. Cái này hỗn đàn. Muốn chết đâu không thấy được hiện tại là tình huống như thế nào sao nếu như nói mấy trăm chí tôn. Mục Vân nói như vậy, không có ma bệnh. Nhưng bọn hắn đâu kia là mấy trăm vị địa tôn. Từ địa tôn sơ kỳ đến địa tôn đại viên mãn. Mục Vân lời này là nghiêm túc sao? Giờ phút này, Mục Vân nhìn xem đám người từng cách đảo qua. Muốn chết thành toàn ngươi tử dụ giờ phút này, phát hung áp. Địa tôn đỉnh phong tu vi mở ra vô di, vừa sải bước ra, một tay chụp vào Mục Vân. Trong mắt hắn, Mục Vân địa tôn sơ kỳ cảnh giới. Trong tay hắn, là không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, là ai muốn chết đâu. Mục Vân một bước lui lại, đứng chắp tay, bá, một thân ảnh tại lúc này xông ra. Kia một thân ảnh, một tay vung ra, một đạo hùng hậu nguyên lực, đem tử dụ thân ảnh bao quát. Trong chớp nhoáng này, tử dụ không có chút nào phản kháng lực. Phanh một đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Tử dụ thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Khí lãng đảo đảo lăn lộn. Một vị địa tôn đỉnh phong cao thủ. Liền như vậy tại trước mặt bọn hắn. Chết không có chỗ chôn giờ khắc này. Tất cả mọi người là mộng. Ai giờ phút này, Nhậm Cương Cương đứng tại Mục Vân thân trước. Muốn đồng thiếu chủ, từ ta thân đi về trước qua rồi nói sau. Một cỗ minh mông khí tức, tại lúc này nở rộ. Thiên tôn bá đạo, thiên tôn uy nghiêm, áp lực đám người vô pháp, thở. Ăn cướp lời này vừa nói ra, đám người triệt để mặt hàn. Tình huống như thế nào? Mục Vân bên cạnh. Lúc nào xuất hiện một vị thiên tôn, mọi người tại giờ phút này đều là triệt để hoảng hồn. Thực sự là quá khủng bố. Giờ này khắc này, Nhậm Cương Cương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đạo đạo quang mang không ngừng hội tụ ra. Thiên tôn cho dù là sơ kỳ, cái kia cũng hoàn toàn không phải địa tôn có thể chống lại. Chí tôn, địa tôn, thiên tôn, thần tôn, giữa lẫn nhau, nắm giữ chênh lệch cực lớn. Một cảnh giới khoảng cách chênh lệch lớn hơn. Đám người giờ phút này ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Nhậm Cương Cương, chỉ cảm thấy thân thể ẩm ẩm phát run. Thiên tôn A này làm sao bàn mà lại vị này thiên tôn thể hiện rõ là trợ giúp Mục Vân. Giờ này khắc này, đám người trầm mặt không nói. Mục Vân. Trúc Diệp Thiên giờ phút này nhìn không được nói. Ngươi thật muốn làm như thế sao? Một vị thiên tôn là rất cường đại. Có thể là chúng ta tộc bên trong không hề thiếu thiên tôn. Chúng ta tộc trưởng đều là thần tôn. Ngươi hôm nay có thể trốn, ngày khác đâu? Lần này chúng ta không tính toán với ngươi. Đại gia đều tự mạnh khỏe. Đều tự mạnh khỏe. Mục Vân cười nhạo một tiếng. Chính mình giống cái kẻ ngu, liền đừng coi người khác là thành đồ đần. Bỏ qua ta, ta có thể tin sao? Mục Vân lần nữa nói. Từ các ngươi người gây ta bắt đầu, chính là không chết không thôi. Hôm nay không giết các ngươi, nói cùng các ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Giống như ngươi thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta rồi? Bát Sĩ Tử Mãng tộc Tử Thiên Lâm đại thống lính giờ phút này đi ra, khẽ nói. Một vị thiên tôn sơ kỳ, chúng ta địa tôn đại viên mãn, chưa hẳn không chống đỡ được. Thật sao? Nhậm Cương Cương giờ phút này bước chân bước ra, thử nhìn một chút. Một câu rơi xuống, Nhậm Cương Cương trực tiếp một quyền đánh ra. Phanh. Tử Thiên Lâm phất tay ngăn cản. Răng rắc một tiếng đột nhiên vang lên. Tử Thiên Lâm cánh tay tại lúc này đột nhiên nổ tung, máu tươi chảy xuôi mà ra. Phế vật! Nhậm Cương Cương ngữ khí đạm mạc nói. Tử Thiên Lâm sắc mặt trắng bệch, muốn phản bác nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Hắn không phải không gặp qua thiên tôn. Bát Sĩ Tử Mãng tộc bên trong cũng có thiên tôn tỏa chấn. Có thể là bá đạo như vậy thiên tôn đúng là chưa thấy qua. Thiên tôn sơ kỳ Nhậm Cương Cương thể hiện ra khí tức so thiên tôn trung kỳ càng mạnh. Cái này không thể tưởng tượng. Mục Vân bên cạnh tụ tập là cái gì quái thai? Đi ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Kiều gia dẫn đầu địa tôn đại viên mãn, giờ phút này không nói hai lời, xoay người chạy. Hiện tại không chạy chờ cái gì? Chờ chết sao? Nhiều người như vậy tại nơi này. Coi như Nhậm Cương Cương mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời ngăn bọn họ lại tất cả mọi người. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2849 khẳng định là thiên tôn chạy trốn được sao? Nhậm Cương Cương giờ phút này ngón tay chỉ ra. Một đoạn toàn thân xanh ngọc xương cốt nổ bắn ra mà ra. xương cốt giống như thạch châu tử, tốc độ cực nhanh. Giây lát ở giữa, lao vùn vụt đến Kiều gia vị kia địa tôn đại viên mãn phía sau. Một tiếng ầm vang, nổ bể ra tới. Địa tôn đại viên mãn tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp mất mạng. Giờ phút này bốn phía tĩnh mịch, ai cũng không dám lên tiếng. Hiện tại ai cũng không biết vì cái gì thiên tôn vô pháp tiến nhập đáy biển, đột nhiên toát ra một vị thiên tôn. Có thể là ai đều biết, hiện tại Nhậm Cương Cương chính là vô địch. Trúc Diệp Thiên, Tịch Ngạn Bình, Tử Thiên Lâm đám người giờ phút này sắc mặt khó coi. Lần này như thế nào cho phải? Mục Vân giờ phút này lại là không có những ý nghĩ này. Giết một câu rơi xuống, Nhậm Cương Cương giờ phút này động thủ. Mục Vân vừa sải bước ra, tại lúc này đuổi theo. Chỉ phù lúc này cũng là đồng thời giết ra. Chém giết, giây lát ở giữa bắt đầu. Nhậm Cương Cương hạ thủ không lưu tình chút nào. Những người này truy sát Mục Vân, kia trong mắt hắn, liền đã toàn bộ đều là người chết lập tức. Cầu nối phía trên, mùi máu tươi trở nên nồng nặc lên. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ tiếng chém giết dần dần tiêu tán. Cầu nối phía trên tiên huyết vị nồng đậm đến cực hạn. Mục Vân giờ phút này nhìn xem bốn phía cũng là kinh ngạc không thôi. Nhậm Cương Cương đúng là rất cường đại. Khí huyết bộc phát, những cái kia địa tôn căn bản ngăn cản không nổi. Đây chính là thiên tôn cường hoành mà tại Mục Vân bên cạnh thân chỉ phù lại là khiếp sợ không thôi. Nàng có thể rất xác định, đây tuyệt đối không phải thiên tôn sơ kỳ có thể bộc phát thực lực. Liền xem như thiên tôn sơ kỳ cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian một nén nhăng diệt sát những này địa tôn nhóm. Thiên tôn cùng địa tôn ở giữa chênh lệch là rất lớn, có thể không có lớn đến loại tình trạng này. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, đến từ nơi nào? Thiên tôn tu vi vô cùng cường đại, trọng yếu nhất là hô hào Mục Vân thiếu chủ. Cái này rất kỳ quái, thiếu chủ bây giờ đi đâu chứ không vội vã? Mục Vân nhìn xem bốn phía nói, các đại thế lực không đều là muốn giết ta sao? Trong này nhiều như vậy địa tôn đâu, từng cách làm thịt. Mục Vân cũng là nghĩ minh bạch, từ Tịch Lăng Trần, Tử Tuân, Nguyệt Linh Lung đám người chết về sau bắt đầu, những người này liền hội một mực giết hắn. Địa tôn không đủ, thiên tôn xuất động. Thiên tôn không đủ, thậm chí thần tôn đều sẽ xuất hiện. Đã như vậy kia liền giết hào. Nhậm Cương Cương ở đây, không giết bọn hắn đều thật xin lỗi. Cái này đột nhiên xuất hiện Nhậm Cương Cương, tìm người tiếp tục giết Mục Vân, một câu rơi xuống cất bước liền đi. Chỉ phù nghe đến lời này cũng là một mặt nhảy cẫng. Thân là cao cao tại thượng thiên chi yêu nữ, lúc nào nàng bị người cái này đuổi theo giết rồi? Hiện tại không giết những tên kia có lỗi với mình. Mục Vân mở rộng thôn phệ chi lực, mấy trăm vị địa tôn từ sơ kỳ đến đại viên đầy thần cảnh, một cỗ minh mông khí tức toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của mình. Chỉ là giờ phút này Mục Vân tuyệt không gấp gáp đột phá địa tôn hậu kỳ cảnh giới, hắn nhanh chóng đột phá đã là hấp dẫn đến chỉ phù quan tâm. Hiện tại đột phá, chỉ phù chỉ sợ cũng hồi hoài nghi. Mà lại hắn đến địa tôn trung kỳ không lâu, còn là cần trưởng khống một ít lực lượng. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân hạ quyết tâm, trước không rời đi nơi đây, tại nơi này tiếp tục hao tổn, đem các phe địa tôn nhóm hao tổn phải sạch sẽ. Huyết sát hải ngọn nguồn tàn tạ thành trì, từng đảo cầu nối, từng mảnh hoang địa, đi săn không ngừng kéo. Giờ này khắc này đều đại thế lực dần dần phát hiện vấn đề, địa tôn nhóm tử thương thảm trọng, có người tại kế hoạch giết địa tôn. Cái này quá khủng bố, là ai? Có thể là những cái kia chết đi người căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian thoáng một cách đã qua. 3 tháng thời gian, lớn như vậy huyết sát hải trong chém giết từ chưa đình chỉ. Từ từ đều đại thế lực địa tôn nhóm bắt đầu rút đi, không dám ở tiếp tục chờ đợi, sẽ chết rất thảm. Cùng lúc, huyết sát hải vực mặt biển bên trên, thập nhị phe thế lực thiên tôn nhóm từng cái tụ tập. Cái gì chết sạch rồi? Xích Mâu thiên tôn giờ phút này thần sắc vừa sợ vừa giận. Xích Trúc Long tộc chiến sĩ chết sạch nói đùa cái gì, người nào hành vi xích mâu thiên tôn giận dữ hét. Không phải chúng ta người một nhà, một tên địa tôn giờ phút này thở hồng hộc. Nói. Có cường giả xuất thủ. Giao chiến rất nhanh. Kết thúc tốc độ đặc biệt nhanh. Có lẽ là thiên tôn. Thiên tôn lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhăn đầu lông mày. Thế nào lại là thiên tôn, lối đi này tiến nhập đáy biển, ban đầu có thể là địa tôn đều bị bài xích. Thật vất vả, địa tôn nhóm không bị bài xích. Nhưng là thiên tôn lại không cách nào tiến nhập. Làm sao có thể có thiên tôn, tại ta nhìn thấy đột nhiên. Chạy ra một tên địa tôn quát. Là Mục Vân. Mục Vân cái tên này vừa xuất hiện. Các phương thần sắc đều là mấy chuyến biến hóa. Cẩn thận nói tên kia địa tôn, lập tức bị các đại thiên tôn nhìn chăm chú lên. Mang theo thần sắc khẩn trương. Tên kia địa tôn nói. Chúng ta bị Mục Vân truy sát. Đều chết sạch. Ta giả chết. Lừa dối quá quan. Giả chết mọi người đều là nhìn về phía vị này địa tôn. Giả chết có thể lừa dối quá quan, cái này ra hỏa, xem ra có hai tay. Kia địa tôn lần nữa nói. Mục Vân bên cạnh. Không chỉ là có cái kia chỉ phù. Còn có một cái tiểu hoa hoa. Trừ cái đó ra. Còn có một vị thiên tôn. Khẳng định là thiên tôn. Tên kia địa tôn xác định nói. Vung tay lên. Một tên địa tôn đại viên mãn liền bị giết chết, lời này vừa nói ra. Các phương kinh dị. Vung tay lên đổ sát một tên địa tôn đại viên mãn. Cái này chỉ sợ không chỉ là thiên tôn sơ kỳ đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là tại Mục Vân bên cạnh. Cái này Mục Vân. Bên cạnh làm sao lại tụ tập một người như vậy, mọi người tại giờ phút này. Đều là có phần kinh ngạc. Tịch ám thiên tôn. Xích mâu thiên tôn giờ phút này truyền âm nói. Việc này. Cần thông báo tộc bên trong cao tầng. Trên thực tế, đến thiên tôn cảnh giới đã là tam đẳng thế lực bên trong cao tầng. Xích mâu thiên tôn nói tới cao tầng. Tịch ám thiên tôn giờ phút này nhíu mày. Tổn thất quá lớn, xích mâu thiên tôn giờ phút này truyền âm. Lần nữa nói. Chí tôn nhóm chết đi trên trăm vị. Hiện tại liền địa tôn cũng là chết đi trên trăm vị. Nếu là không cầm ra hung thủ, lần này chúng ta chính là tay không mà về. Tịch ám thiên tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tím phương thiên tôn, ý của ngươi như nào? Tím phương thiên tôn chính là bát sĩ tử mãng tộc lần này xuất động một vị thiên tôn cường giả. Là nên xin phép một chút. Tím phương thiên tôn giờ phút này thấp giọng nói. Lại tiếp tục như thế, chính là cái hang không đáy. Tam đại thiên tôn giờ phút này sinh ra lòng kiêng kỵ. Không thể tiến vào đáy biển, bọn hắn cũng không biết đến cùng là cái gì một chuyện. Mà lại, hiện tại đến nói. Liền xem như đi vào. Bọn hắn cũng không dám nói chính mình vô địch. Mục Vân bên cạnh kia người. Đến cùng là lai lịch gì quá khủng bố đã như vậy. Ta truyền tin tức trở về ta cũng. Vậy U, V, Quy, Quy, Mơ, Tam Đại Thiên Tôn, giờ phút này bí mật kế hoạch. Không chỉ là ba người. Đến từ Tây Bộ Vạn Sơn mấy vị thiên tôn, cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên mấy vị thiên tôn, giờ phút này cũng là từng cái thương thảo. Lại cái này tiếp tục thực sự là quá nguy hiểm. Hiện tại hẳn là lập tức dừng tổn. Vô Thượng Thần Đế 286 chương 2850, ta sẽ không ném ngươi lập tức. Các phương thiên tôn nhóm từng cái bắt đầu truyền lại tin tức. Mà cùng lúc đó, huyết sát hải ngọn nguồn, Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Giờ này khắc này Mục Vân thân khí thế xuất hiện lần nữa ba động. Địa tôn hậu kỳ Mục Vân đến địa tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà tại hắn thân một bên chỉ phù cũng là khí tức ngưng tụ địa tôn hậu kỳ không thể nghi ngờ. Hai người ba tháng này thời gian theo Nhậm Cương Cương giết địch lại lần nữa cải biến khí thế. Chỉ là so với hai người làm người ta kinh ngạc nhất lại là Tiểu Huyền Phong. Tiểu gia hỏa này, căn bản không thấy hắn tu hành, có thể là đã là đến chí tôn sơ kỳ, đem Mục Vân cùng chỉ phù, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, tiểu gia hỏa này, lần này ăn quá nhiều thiên tài địa bảo. Lần này, người đều chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ phù giờ phút này mở miệng. không sai, người đều chạy mà lại là bị sống sờ sờ giết chạy. Quả thực là bất khả tư nghị. Thật là rõ ràng cắt phát sinh. Nhậm Cương Cương khủng bố, để người kiêng kỵ. Chờ Mục Vân giờ phút này cười cười. Nói, Thiên Tôn vô pháp tiến nhập nơi đây. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Dù sao bọn hắn Thiên Tôn vào không được, Địa Tôn dám đi vào kia chính là chịu chết. Chúng ta tại địa phương này tu luyện chính là thân trên có chí tôn linh dịch. Ngươi khôi phục thực lực, ta tăng thực lực lên. Đến Thiên Tôn, chúng ta có thể trực tiếp giết ra ngoài. Mục Vân lời này, mặc dù rất nấu người, có thể đúng là có lý. Thiếu chủ, Nhậm Cương Cương giờ phút này mở miệng, khổ sở nói, chỉ sợ, chờ không. Chờ không rồi có ý tứ gì? Mục Vân có phần ngạc nhiên. Nơi đây, muốn khép kín. Nhậm Cương Cương mở miệng nói, ta đã là cảm thấy một cỗ lực đẩy. Lời này vừa nói ra, Mục Vân biến sắc. Vô Tan Cổ Đế đuổi người thảo. Mục Vân trực tiếp tức miệng mắng to. Vô Tan Cổ Đế, ngươi bây giờ đuổi ta ra ngoài, không phải để ta chịu chết sao? Ta chết rồi, ngươi chờ lão tử ta chặt lên môn đi. Mục Vân hiểu rõ, Vô Tan Cổ Đế là có chút kiêng kỵ phụ thân. Đã như vậy, hiện tại hắn không ngại cầm phụ thân đương đương tấm một. Lão già kia có lẽ cũng không phải cố ý. Vô Tan Huyết Điện phong tồn quá nhiều năm, trận pháp không hoàn thiện. Lần này thuộc về ngoài ý muốn mở ra bên ngoài. Nhưng là vòng trong trận pháp tại không có bên ngoài trận pháp che chở cho. Liên hội tự mình vận chuyển. Bù đắp ngoại vi tàn khuyết. Mục Vân sắc mặt khó coi. Nói như vậy chỉ có thể ra ngoài rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhậm Cương Cương gật đầu. Thiếu chủ không cần phải lo lắng. Nhậm Cương Cương lần nữa nói, chỉ cần không có siêu việt Thiên Tôn trung kỳ cảnh giới, ta có thể mang thiếu chủ an toàn rời đi. Nhậm Cương Cương có cách này tự tin. Mục Vân giờ phút này đi qua đi lại nửa ngày, mở miệng nói, đánh cược một lần hắn cũng không nghĩ tới nơi này thế mà cách này liệu tính, tự mình mở ra thế mà còn có thể lại lần nữa chính mình khép kín. Nghe Nhậm Cương Cương lời nói ở giữa ý tứ, coi như Vô Tan Cổ Đế tựa hồ cũng vô pháp nghịch chuyển. Lão già này năm đó thế nào thiết trí nơi đây, nhưng là bây giờ không phải suy nghĩ những này thời điểm. Đã như vậy, ra ngoài. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi nói, không thể không ra ngoài, nơi này cũng bắt đầu đuổi người. Dưới mắt duy nhất có thể trông cậy vào chính là Nhậm Cương Cương. Hy vọng các tộc đến Thiên Tôn cũng không phải là cao giai. Nếu không, hôm nay thật muốn cắm. Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là đôi mắt kiên định. Trừ phi hắn chết. Nếu không không có khả năng để Mục Vân bị thương tổn. Chỉ phù nhìn thấy Nhậm Cương Cương biểu lộ, nội tâm càng là sợ hãi than. Cái này ra hỏa đối Mục Vân. Trung tâm đến chết a. Bốn người giờ phút này chuẩn bị xuất phát. Giờ phút này đến Huyết Nguyệt Thành trên không cửa thông đạo. Mặt biển bên trên, ngàn vạn đạo thân ảnh từng cách đứng vững. Đến từ thập nhị đại thế lực đám võ giả, giờ phút này vần quanh bốn phía đều là cẩn thận phòng bị. Chuẩn bị xong chưa? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, Chỉ Phù cùng Huyền Phong ba người. Đi một câu rơi xuống, Nhậm Cương Cương tốc độ bạo khởi. Giây lát ở giữa kéo Mục Vân, Chỉ Phù cùng Huyền Phong ba người tốc độ tăng vọt tại lúc này xông ra. Bá. Một giây lát ở giữa, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, thập nhị đại thế lực võ giả đều là suy nghĩ xuất thần. Một lát. Một đạo tiếng sống giận dữ đột nhiên vang lên. Mau đuổi theo. Bọn hắn muốn chạy cơ hồ là giây lát ở giữa. Ngàn vạn đạo thân ảnh từng cách truy sát ra ngoài. Cầm đầu hơn 10 vị Thiên Tôn tốc độ nhanh nhất, không bao lâu đuổi theo đến Nhậm Cương Cương thân ảnh. Thiếu chủ, mang theo các ngươi, ta tốc độ hồi chậm rất nhiều. Đừng nói, Mục Vân chân thành nói, ta biết ngươi ý tứ. Hai người bọn họ cùng ta một đạo, ta không có khả năng vứt bỏ bọn hắn. Nhậm Cương Cương giờ phút này lông mày nhíu lên. Hắn tại Mục Thanh Vũ thủ hạ thật sâu biết Mục Vân đối Mục Thanh Vũ ý vị như thế nào. cho nên Mục Vân tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Có thể là giờ phút này, hai người kia đúng là vướng bận. Huyền Phong nghe đến lời này, dứt khoát trực tiếp ôm lấy Mục Vân đùi. Hào thúc thúc, Hào thúc thúc, đừng ném ta xuống. Tuyệt đối đừng ném ta xuống a, ngươi yên tâm, ta sẽ không ném ngươi. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương mở miệng nói. Đã như vậy, kia liền chín giờ phút này, Nhậm Cương Cương cũng là phát hiện. Đuổi tới nhanh nhất mười mấy người đều là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Hắn cũng không phải đối phó không. Giết Nhậm Cương Cương không nói hai lời buông xuống Mục Vân ba người, chiết thân đấm ra một quyền. Oanh! Trong khoảnh khắc, huyết sắc mặt biển bên trên, một đảo nước biển chi trụ, phóng lên tận trời. Tiếng oanh minh, đinh tai nhức ấp. Thế lực khắp nơi võ giả, từng cái dừng bước lại. Quả nhiên là thiên tôn Xích Mâu thiên tôn giờ phút này lãnh miệt nói. Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tây tộc, Bát Xí Tử Mãng tộc cùng với Phương gia cùng Kiều gia bên trong. Ước chừng 7-8 vị thiên tôn. Từng cái thân ảnh dừng lại. Mà đổi thành một bên, Kim Giác Thú tộc, Hỏa Lân Sư tộc, Ô Tháp Nhất tộc, Thiên Man Môn 7-8 vị thiên tôn cũng là đứng chung một chỗ. Yểm Nguyệt Các, Hung Linh Tông, Hoàng Cực Cung cửu vị thiên tôn cũng là đứng tại một cái phương hướng. Tam Phương Thập Nhị Đại Thế Lực, hơn 10 vị thiên tôn nhìn chằm chằm, nhìn xem Nhậm Cương Cương đem mấy người vây quanh ở trung ương. Song song, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Tiểu Huyền Phong giờ phút này trồ khấp nói, ta không muốn chết, ta nương biết ta chết rồi khẳng định rất thương tâm, ta đều chưa thấy qua cha ta đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân vỗ vỗ Tiểu Huyền Phong đầu, yên tâm, Phôi thúc thúc tại nơi này nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Chỉ phù giờ phút này cũng là trên mặt lo lắng, nhưng là bây giờ đúng là tuyệt cảnh, trông cậy vào Nhậm Cương Cương dùng một địch mười mấy người không quá hiện thực. Mà lại nơi này là huyết sát hải, chỉ cần những người này ngăn chặn Nhậm Cương Cương, Nam Cực Hải vực bên trong ngũ đại thế lực cường giả rất nhanh liền có thể đuổi tới. Tình huống quá không ổn. Mục Vân giờ phút này nhìn xem thân trước, hơn 10 vị thiên tôn, ngàn vị địa tôn, chiến trận không thể không nói rất lớn. Dưới mắt trông cậy vào Nhậm Cương Cương một người hiển nhiên là không đủ. Chỉ là bức gấp hắn, hắn thật cái gì đều làm ra được. Dưới mắt địa tôn hậu kỳ, sức sống của hắn khôi phục lại cực hạn. Ngàn vạn năm thọ nguyên, 1000 vạn năm thọ nguyên. Thi triển đại tác mệnh thuật, thiêu đốt cái 100 vạn năm. Nắm giữ thiên tôn thực lực, chưa chắc không thể. Sống chết trước mắt cũng so đo không khỏi nhiều như vậy. Thiếu chủ chớ xúc động. Nhậm Cương Cương giờ phút này tựa hồ minh bạch Mục Vân suy nghĩ, đột nhiên nói, thuộc hạ nhất định che chở thiếu chủ an nguy. Vô thượng thần đế 286 chương 2851 ngũ phương thiên tôn xuất động. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, không đến cuối cùng một bước hắn tự nhiên là sẽ không như thế làm. Dưới mắt chỉ có thể nhìn Nhậm Cương Cương thực lực. Một người mưu toan ngăn cản chúng ta muốn chết. Xích Mâu Thiên Tôn giờ phút này cười nhạo một tiếng. Tím Phương Thiên Tôn, Tịch Ám Thiên Tôn, Nguyệt Chi Thiên Tôn các loại, hơn 10 vị Thiên Tôn từng cách đi ra. Nhậm Cương Cương mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào đi? Dùng một địch mười mấy người, đừng nói giỡn, đừng nói Thiên Tôn sơ kỳ, chính là Thiên Tôn trung kỳ cũng khó có thể làm đến bước này. Nhậm Cương Cương đây là tại lấy trứng chọi đá. Giờ này khắc này, lực lượng cường đại từng đảo truyền ra tới. Mặt biển đang run rẩy, đảo đảo lực lượng lan tràn ra. Giết cơ hồ là một giây lát ở giữa, hơn 10 đảo thân ảnh sôi nổi thẳng hướng Nhậm Cương Cương. Đến từ thập nhị đại thế lực thiên tôn, lần này thề tất chu sát Mục Vân. Dạng này người, hôm nay không chết, ngày khác tất thành họa lớn. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Còn là quá yếu một chút, nếu không làm sao đến mức này. Nhậm Cương Cương trên thân thể hạ đạo đạo lực lượng ngưng tụ, cho người cảm giác vô cùng âm trầm. Giờ khắc này cả người hắn nhìn toàn thân tản ra một tia như có như không tử khí, mà lại thân ảnh hư ảo, mang theo một tia lệnh người vô pháp nắm lấy sát khí. Oanh! Vừa đối mặt, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này triệt để va chạm. Tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên ở giữa. Nhậm Cương Cương thân ảnh rút lui. Có thể là giờ phút này đã là muộn. Hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp vây sát đi lên, đem người vừa mới trói buộc trong đó. Giờ khắc này, Nhậm Cương Cương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Oanh! Chiến đấu triệt để triển khai. Hơn 10 vị thiên tôn có được lực lượng hủy thiên diệt địa tại thời khắc này. Triệt để phóng thích. Các ngươi cầm Nã Mục Vân cùng chỉ phù một tên thiên tôn giờ phút này quát. Bá bá bá. Lập tức. Thập nhị đại thế lực bên trong. Những cái kia địa tôn đại viên mãn cao thủ. Từng cách lao vùn vụt mà ra. Thẳng hướng Mục Vân. Hiện tại chính là thời cơ. Nhậm Cương Cương mạnh hơn. Lại có thể thế nào, cho dù là có thể đánh bại hơn 10 vị thiên tôn. Thế nhưng không phải sự tình trong nháy mắt. Mà Mục Vân cùng chỉ phù lại không chống đỡ được hơn nghìn người vây công. Mục Vân chịu chết đi đều đại tộc võ giả tại lúc này trực tiếp đánh tới. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người tới gần tuyệt cảnh. Chỉ phù bảo vệ Huyền Phong. Mục Vân giờ phút này trực tiếp mở miệng. Đã bọn hắn muốn giết. Vậy thì bồi bọn hắn giết. Mục Vân khóe miệng một vòng nhe răng cười. Tại lúc này hiển hiện. Hồi lâu chưa từng như thế nữa nha. Một câu rơi xuống, Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra. Đạo đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ. Đại tác mệnh thuật nên xuất hiện. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Làm càn mà liền xem xuất phát hơn 10 đạo thân ảnh. Sắp tới Mục Vân ba người thân trước thời điểm. Một đạo tiếng hét phẫn nộ. Tại lúc này đột nhiên vang lên, phanh, cơ hồ là giây lát ở giữa tiếng bạo liệt truyền ra. Hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này sôi nổi nổ tung. Hai thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Hai người kia, một trái một phải đứng vững tại Mục Vân ba người thân trước. Bàn tay vung ra ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh sôi nổi mất mạng. Thiên tôn lại có thiên tôn đến rồi, giờ khắc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Hai tên thiên tôn tại lúc này đến. Vi thúc thúc lôi thúc thúc nhìn thấy hai người kia, Tiểu Huyền Phong đột nhiên mở miệng hô. Phong thiếu ra hai thân ảnh tại lúc này, nhìn về phía Huyền Phong, nội tâm đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Phong thiếu ra không có việc gì. Không phải vậy. Bọn hắn sẽ bị sống lột. Nhanh. Nhanh giết sạch bọn hắn. Những cái kia đều là người xấu. Muốn giết ta. Còn muốn giết tiểu tỷ tỷ. Giết phôi thúc thúc giờ này khắc này. Mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tại sao lại chạy đến hai vị thiên tôn? Mục Vân giờ phút này cũng là dừng bước lại. Vi Hưng Hoành cùng Lôi Thanh Quang hai người nhìn bốn phía. Vị thiếu gia này. Lần này ra. Đến cùng là gây cái gì mầm tai vạ thế mà dẫn tới cái này đại trận? Thế hai người một trái một phải. Đứng vững tại Tiểu Huyền Phong bên cạnh. Chú ý cẩn thận. Nhanh đi giúp cái kia đại thúc thúc, hắn bị người vây quanh. Tốt, Tiểu Huyền Phong mở miệng, Vi Hưng Hoành lập tức xếp ra. Phanh, chỉ là trong nháy mắt này, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Vi Hưng Hoành xông ra thân ảnh, tại lúc này rút lui mà quay về. Vị bằng hữu này, làm gì nhúc tay việc này đâu? Một thân ảnh chớp mắt xuất hiện trên mặt biển. Đứng vững giữa không trung, nhìn về phía Vi Hưng Hoành, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Trúc Nguyên Thiên Tôn nhìn người tới, Xích Mâu Thiên Tôn mừng rỡ không thôi. Trúc Nguyên Thiên Tôn chính là Xích Trúc Long tộc cao tầng Thiên Tôn hậu kỳ, thực lực cường đại vô cùng. Giờ phút này, mọi người đều là trong lòng kinh hãi không thôi. Thiên Tôn hậu kỳ cường giả đều xuất động. Kia Vi Hưng Hoành bị đánh lui, sắc mặt âm trầm xuống. Cái này bầy tam đẳng thế lực thật đúng là cuồng vọng. Có thể là Vi Hưng Hoành càng là lo lắng. Hiện tại nếu là cho thấy thân phận. Những người này có thể hay không vạch mặt. Phát hung áp. Liều mạng lưu bọn hắn lại. Như vậy. Phiền phức liền đại hai bọn họ chỉ là tìm kiếm một trong tiểu đội. Phủ bên trong hiện tại. Những người khác còn không biết. Phong thiếu gia tại huyết sát hải. Vi Hưng Hoành giờ phút này lui ra phía sau, đến Huyền Phong thân trước. Ngươi làm sao không đi a Phong thiếu gia? Vi Hưng Hoành sắc mặt đắng chát. Ta không phải kia người đối thủ, người tới thiên tôn hậu kỳ mà hắn chỉ là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Hắc hắc. Không sai. Vì bằng hữu này. Sự tình. Cũng đừng loạn quản. Một đạo hắc hắc tiếng cười lạnh. Tại lúc này vang lên. Đột nhiên đâm nghiêng bên trong, một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân cùng chỉ phủ. Cẩn thận! Mục Vân giờ phút này cấp tốc phản ứng. Thương Hoàng thần y xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Ôm chặt lấy chỉ phủ. Oanh! Có thể là muộn, một đạo trưởng ấm trực tiếp rơi vào Mục Vân ngực. Phịch một tiếng, tiếng nổ tung vang lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy ngực xương cốt cũng phải nát. Thống khổ kém chút thôn phệ hắn ý niệm, để hắn ngất đi. Mục Vân. Chỉ phù giờ phút này cũng là nghĩ lại phát sợ, nhìn về phía Mục Vân trên mặt lo lắng. Lại có người đến vù vù. Nhất thời ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này vững vàng rơi xuống. Tịch Phong Thiên Tôn, Tử Hằng Thiên Tôn, Phương Đoan Thiên Tôn, Kiều Động Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc đến, bốn vị thiên tôn hậu kỳ giờ khắc này đều đại thế lực võ giả, quần tình sục sôi. Đây chính là tam đẳng thế lực, mỗi một tòa tam đẳng thế lực thiên tôn đều là trên trăm vị. Giờ này khắc này lại xuất hiện năm vị thiên tôn, đều là đến từ Nam Cực hải vực. Giờ khắc này bầu không khí càng lộ vẻ rụt dị. Vì đối phó Mục Vân cùng chỉ phù hai người, tam đẳng thế lực lập tức thần tôn đều muốn xuất hiện. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Nhưng là bây giờ, liền phát sinh ở trước mặt mọi người. Mục Vân giờ phút này, lại là không tâm tình suy nghĩ những thứ này. Ngực buồn bực đau, cảm giác cơ hồ không thể thở nổi. Trước mắt nhất độ hắc ám. Một vị thiên tôn tùy ý nhất kích, cơ hồ là bị mất hắn hết thảy sinh cơ. Quá cường đại, địa tôn hậu kỳ cùng thiên tôn hậu kỳ ở giữa, chênh lệch thật là hồng câu. Nếu không phải là Thương Hoàng thần y cùng với Long thể hộ thân, hắn hiện tại đã chết rồi. À, thế mà không chết xuất thủ. Tịch Phong Thiên Tôn giờ phút này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mục Vân tiếp nhận hắn nhất kích, thế mà không chết. Ngược lại là rất kỳ quái.